trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 265, C265, Khương Lâm kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng máy gầm rú vang lên. Thử công kích màng mỏng vô hình trước mắt. Nhưng vận hành một hồi lâu, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không có phản ứng. Lớp màng mỏng này tồn tại dưới hình thức gì vậy? Kim lão nhìn mấy chục đạo quang đoàn kia. Trong mắt có một tia cực nóng. Nhưng chính mình không cách nào lấy được. Trong lòng ông ta lại cảm thấy vô cùng phiền não. Ông ta thực lực cường đại, nhưng căn bản không phá được màng mỏng. Cho nên ông ta mới tìm Khương gia muốn nhờ bọn họ dùng máy móc thử một chút. Cho dù hiện tại hỗn loạn hơn nữa, Khương gia và gia tộc khác vẫn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Đem máy móc vận chuyển tới tuy rằng phiền toái, nhưng có thể làm được. Nhược Hy, những cỗ máy này có thể thành công sao? Một khi con lấy được quang đoàn, con có thể vào Phong Diệp Cốc. Tần Tông Lâm đứng bên cạnh Tần Nhược Hy, trong mắt có một chút khát vọng. Ông ta nghĩ tới tình huống lúc trước nhìn thấy đám người Kim Lão. Những thủ đoạn thần thoại kia quả thực hoàn toàn đảo lộn nhận thức của ông ta. Không xác định được, Tần Nhược Hy lắc đầu. Cho dù với tính tình lạnh lùng của cô ta, lúc này trong mắt đều có một tia khát vọng. Tính tình cô ta lạnh lùng, không có theo đuổi cái gì khác. Thế nhưng đối với việc trở nên mạnh mẽ lại rất khát vọng. Mà hiện tại Phong Diệp Cốc trở thành nơi cô ta muốn đi vào nhất. Mấu chốt là cỗ lực lượng mà những người đó biểu hiện trước mặt cô ta chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Đó là cực hạn vượt qua giới hạn thân thể. Giống như là nhân vật thần thoại tái hiện. Cho dù là người thanh niên thể hiện ra chân khí ly thể ở sự kiện luyện võ trước kia cũng không biết chênh lệch cảnh giới này bao nhiêu lần. Ngoại trừ bọn họ, còn có một vài thanh niên của gia tộc khác cũng lộ ra vẻ khát vọng. Đều ước gì Kim lão kia có thể đạt được quang đoàn kia. Bởi vì chỉ cần đạt được, vậy mỗi người trong gia tộc bọn họ đều có thể có một người được tiến vào trong Phong Diệp Cốc. Thế nhưng, khi bọn họ trông mong mà nhìn, từng cái máy móc lại không ngừng thất bại. Chết tiệt, sao lại không mở được? Rốt cuộc phải làm như thế nào? Sắc mặt Kim lão âm trầm, đông đảo máy móc cơ hồ đều đã thử qua. Thực lực không được, máy móc cũng không được. Những bảo vật chân quý này chỉ có thể nhìn lại không thể chiếm được. Kim lão cũng biết những bảo vật này chân quý. Trước đây Phong Diệp Cốc bọn họ cũng chiếm được một đạo quang đoàn. Lại còn là một đạo công pháp hoàn chỉnh. Là tu luyện của một môn phái không biết từ khi nào truyền xuống. Bọn họ đối với quang đoàn này hiểu rất sâu. Hoàn toàn biết giá trị của nó. Phong Diệp Cốc bọn họ hiện tại chỉ vẻn vẹn còn sót lại mấy đạo công pháp. Vẫn một mực phát triển đến tình trạng như bây giờ. Cho nên tất cả cường giả trong Phong Diệp Cốc bọn họ hiện tại đều muốn xuất thế. Kim lão, chúng ta còn có một ít máy móc đang vận chuyển. Đại khái nửa giờ sau là có thể đến. Ngài chờ một chút, Khương Lâm vội vàng nói. Vậy thì đợi một lát. Kim lão hít sâu một hơi. Ngồi xuống. Bây giờ chỉ có thể mong đợi một cỗ máy phá hoại hơn. Chàng diện lập tức an tĩnh lại. Kim lão kia nhắm mắt dưỡng thần. Mà những người khác hiển nhiên không dám quấy rầy. Một câu cũng không nói. Bịch, bịch, ước chừng qua vài phút. Bỗng nhiên có từng đạo tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân này ở chân trời đen tối trong núi yên tĩnh này có vẻ đặc biệt lớn. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đó. Kim lão cũng thoát ly khỏi trạng thái nhắm mắt dưỡng thần. Mở mắt ra, khẽ cau mày. Khương Lâm nhìn bộ dáng Kim lão. Nhất thời đi về phía bậc thang. Giận dữ nói, không phải ta đã nói ngoại trừ lúc vận chuyển máy móc. Những người khác cấm đi lên sao, phía dưới có người chuyên môn trông coi. Căn bản không có khả năng có người nhàn rỗi đi lên. Nhưng vừa dứt lời, thân thể Khương Lâm lại dừng lại. Sau đó giống như là nhìn thấy tình cảnh vô cùng khó tin. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Những người khác nhìn thấy kinh hãi trong mắt Khương Lâm. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Tiếng bước chân trên bậc thang đường núi càng ngày càng gần. Sau đó thân ảnh này rốt cục xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Tinh, đám người Tần Nhược Hy, Trịnh Cực Nguyên nhìn thấy bóng dáng này, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc dưới ánh đèn yếu ớt. Sắc mặt Diệp Tinh vô cùng bình tĩnh, tay còn nắm tay của hai đứa trẻ. Diệp Tinh, sao cậu lại tới nơi này? Khương Lâm nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy hoảng sợ nói. Trước đây Diệp Tinh từng đi tới Bắc Kinh tìm anh ta một lần. Khương Lâm, Diệp Tinh nhìn khuôn mặt Khương Lâm, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nói, chúng ta lại gặp mặt. Một tia mỉm cười này trong mắt Khương Lâm lại giống như ác ma. Lần trước khi Diệp Tinh đến, cả người bị giám sát, tung tích ẩn náu hoàn toàn bị bọn họ biết. Cho dù Diệp Tinh có cường đại hơn cũng không có cơ hội động thủ. Nhưng bây giờ mặt trời biến mất, thế giới đột nhiên biến thành như vậy. Tín hiệu và tất cả mọi thứ biến mất. Quy tắc ràng buộc con người đã giảm đi rất nhiều. Hiện tại đối mặt Diệp Tinh, anh ta không có bất kỳ thủ đoạn nào để nhắm vào. Sau khi hoảng sợ, Khương Lâm lại nhìn về phía Kim Lão kia. Nhất thời sợ hãi trong lòng tiêu tán rất nhiều. Thủ đoạn của Kim Lão anh ta đã gặp qua. Đó là công kích giống như thần minh. Diệp Tinh có mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Kim Lão sao? Cách chương.